Sáng hôm sau, Dương chỉ đưa mẹ con tôi đến cửa trung tâm SGT, bởi anh phải đến công ty. Tôi đưa mẹ lên gặp bác sĩ Tâm. Trên đường đi xui xẻo thế nào lại đụng mặt con Huệ. Thấy nó từ xa, tôi tránh không đi thang máy mà đi thang bộ. Không ngờ vừa bước qua cửa thoát hiểm, Huệ bước nhanh đến trước mặt hai mẹ con tôi, hai tay chống nạnh, mắt quắc lên nói: "Con Danh, mày sắp kết hôn với anh Dương rồi cơ đấy à? Mày cũng biết lừa trai đấy. Đúng là mẹ nào con nấy." Mời các bạn cùng đến với tập 7, tập cuối câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. "Mày tránh ra đi, con khốn." Tôi đẩy nó sang một bên, kéo mẹ tôi đi. Nào ngờ con Huệ kéo tóc tôi giật lại. "Mày đừng có mơ lấy được anh Dương. Mày chết đi, con đĩ." Tôi gào lên: "Buông tao ra, mày muốn chết là con khốn." "Mẹ, mẹ cứ lên gặp bác sĩ trước đi. Mẹ để con tính sổ với cái con này đã." "Cô Huệ, cô buông con tôi ra, tôi xin cô đấy." Mẹ tôi khóc, lao vào ngăn con Huệ. Nó chẳng nể nang gì mà đẩy mẹ tôi ngã lăn ra đất. Tôi điên lên lao vào nó cũng cào cấu tôi. Mẹ tôi gượng dậy vùng lên lần nữa, nhưng không thể ngăn được hai đứa con gái đang căm thù nhau như không thể đội trời chung. Tiếng chuông báo động bỗng kêu vang, con Huệ và tôi thở hồng hộc nhìn nhau rồi lao vào nhau. Từ phía cửa thoát hiểm, một người đàn ông lao đến, kẻ đó là Thành. Thành xông đến giữa hai đứa con gái, một tay anh ta đập thẳng vào mặt con Huệ, khiến má nó đỏ lên, loạng choạng suýt ngã. Nó trợn tròn mắt nhìn Thành ấm ức. "Anh Thành, sao anh đánh em? Anh bênh nó à?" Tôi nhìn con Huệ bằng đôi mắt căm thù, tóc tai xõa sưởi, còn trên mặt hằn không ít vết cào cấu sớm máu khá sót. Thành chỉ tay vào mặt con Huệ quát lên: "Cô muốn mất việc đúng không? Tôi cho cô biết, đừng có động vào người của tôi." "Người của tôi? Cái gã đáng ghét này." Tôi nghe mà cũng nóng mặt. Có điều ít nhất Thành cũng vừa ra mặt bảo vệ tôi, thế nên tôi chỉ lạnh giọng: "Anh nói thế khiến người khác hiểu lầm đấy. Này Huệ, tao với anh Thành chẳng có gì hết. Tao cũng chẳng cần anh ấy bảo vệ, vì tao thừa sức đánh mày." Con Huệ cười khẩy: "Con đĩ, tao không ngờ mày giỏi câu đàn ông đến vậy. Nhất định tao sẽ cho cả thế giới này biết mày đáng khinh bỉ đến mức nào." Huệ nói xong, lau vết máu trên miệng, trừng trừng mắt nhìn Thành. "Thành, tôi nghỉ việc. Tôi mà biết con Hạnh là người của anh, còn lâu tôi mới vào đây làm. Anh tưởng tiểu thư Thúy Huệ tôi cần công việc của nhà anh lắm à?" Huệ hừ một tiếng quay ngoắt người bỏ đi. Tôi chán nản thở hắt ra. Còn Thành đứng đó, tôi mới quát lên: "Anh thôi nói mấy câu hại người thế đi. Tôi sắp kết hôn với Dương rồi đấy." Thành cười cười nhìn tôi: "Thì sao? Tôi đã kết hôn 3 lần rồi đấy." Mẹ kiếp, đúng là tôi muốn chửi thề trước cái mặt nhè nhởn của gã. Tôi đã phán đoán không sai về gã, một kẻ chơi bời bỉ ổi. Thậm chí chính miệng gã tự nói ra điều này. Tôi không đối co với Thành thêm nữa, nhanh chóng kéo mẹ tôi quay trở lại thang máy. Tôi chẳng biết việc châm cứu bấm huyệt có giúp mẹ tôi hồi phục trí nhớ được hay không. Chỉ nghe mẹ nói mẹ bớt đau đầu, còn về việc phục hồi trí nhớ, khi tôi hỏi mẹ chỉ lặng thinh. Mấy ngày sau đó, mỗi buổi sáng, Dương đưa mẹ con tôi đi châm cứu bấm huyệt. Buổi chiều tôi tự bắt xe buýt lên công ty. Tôi cũng đã về nơi cư trú trước kia, xác nhận độc thân và đưa tờ giấy đó cho Dương. Anh nhìn tôi âu yếm lắm, anh nói mọi việc sau đó anh sẽ lo. Sáng thứ năm, khi chờ mẹ ở cửa phòng châm cứu, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn. Dù không lưu số, nhưng tôi nhìn lướt cũng biết kẻ nhắn cho tôi là con Huệ. "Tao cho mày biết một tin không vui đâu. Thành đã cho tao biết sự thật. Mày không phải là cháu của ông tao, không phải là con của bố tao. Nói cách khác, mày không phải là người nhà họ Phạm. Con khố rách áo ôm như mày, đừng mơ được làm dâu nhà anh Dương." Tôi lạnh người, chân tay bùn rùn khi đọc xong những dòng tin nhắn. Nhất thời tôi không biết phản ứng ra sao, chỉ cất nhanh điện thoại vào túi khi mẹ tôi bước ra. Trên đường về, tôi trên taxi mà tim cứ rộn ràng lên từng hồi, cả người lạnh toát mồ hôi ướt cả lưng. Tôi không phải là con cháu nhà họ Phạm sao? Có phải vì vậy mà Đức từng nói tôi và anh ta không phải là anh em? Không, tôi tin là không phải. Rõ ràng việc tôi không phải con ông Hoàng. Nếu ông ta biết, kẻ hèn hạ như ông ta phải làm ầm lên và đuổi mẹ con tôi đi lâu rồi. Hơn nữa thái độ ông ta luôn tỏ ra sợ hãi và có lỗi với bà Diệu. Còn bà Diệu, nếu bà ta biết tôi không phải con ông Hoàng, không đời nào bà ta để yên cho mẹ con tôi sống trong ngôi nhà đó suốt bao nhiêu năm. Có lẽ nào cả tôi và Đức đều không phải con ông Hoàng, nhưng ông ta hoàn toàn không hề hay biết. Có lẽ nào chỉ ông Hân là người biết sự thật, nhưng ông đã không nói điều này với bất kỳ ai. Về đến nhà, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, cũng không muốn khiến mẹ nghĩ ngợi, thế nên tôi chỉ nói với mẹ, mẹ nằm nghỉ đi, con ra ngoài có chút việc. Mẹ tôi có chút lo lắng nhíu mày nhìn tôi. Việc gì vậy con? Thế có về ăn trưa không? Lúc này là hơn 10 giờ sáng, tôi nhìn đồng hồ thì vâng dạ, rồi cầm điện thoại bước ra ngoài đầu ngõ, đứng nép dưới gốc cây xấu già. Tôi không muốn cuộc hội thoại của tôi lọt vào tai người quen nào cả. Tôi quát lên khi con Huệ nghe máy. Huệ, mày nhắn linh tinh cái gì thế? Có tiếng hừ nhạt, con Huệ nhéo nhéo nói đầy hưng phấn. Mày chuẩn bị mà cút khỏi đời anh Dương đi. Mày có bằng chứng gì không con khốn? Thành nói gì mày cũng tin đấy à? Mày không thấy tao với bà nội giống nhau sao hả Huệ? Mày ảo tưởng nó vừa thôi, nhà tao chẳng có ai chứa cái ghen của mẹ con mày hết. Tôi không muốn tranh cãi với nó, chỉ nói tiếp. Được, tao cũng chẳng muốn dính líu gì đến cái ghen nhà mày. Mày nghĩ như vậy là anh Dương sẽ rời bỏ tao đấy à? Nếu anh ấy là con người như vậy thì tao cũng chẳng cần. Tao không phải là hạng người như mày đâu Huệ ạ. Nói xong tôi liền ngắt máy. Tôi tức thì nói với nó như vậy thôi, nhưng trong sâu thẳm tôi không khỏi lo sợ. Dương đến với tôi vì anh nghĩ tôi là cháu ông Hân. Nếu sự thật không phải như vậy, liệu anh có thay đổi suy nghĩ? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết tôi không muốn mất anh. Tôi gọi điện cho Thành, giọng gã vang lên đầy cợt nhả. Cô Hạnh gọi tôi có việc gì? Tôi không giữ nổi bình tĩnh mà gắt lên. Thành, anh bịa chuyện gì thế? Anh nghĩ ai cũng ngốc như con Huệ đấy à? Thành thở phì một hơi, gã điềm tĩnh trả lời. Nếu cô thích thì cứ tự mình đi kiểm tra ADN, tôi không quản. Sự thật, tự nó đúng. Tôi lạnh cứng cả người trước câu khẳng định này của Thành. Sự thật, đúng là như vậy sao? Tôi không phải là con ông Hoàng, không phải là cháu ông Hân sao? Tôi phải tựa người vào cây để có thể đứng vững, muốn nói liền mạch cũng không thể. Anh, tại sao anh chắc chắn như thế? Nếu cô muốn biết rõ, cứ hỏi ba tôi. Ba anh ta, ông Sang. Nếu là ông Sang, tôi có muốn không tin cũng khó. Ông Sang biết về mẹ tôi, biết về tôi còn hơn cả những gì tôi được biết. Tôi đã luôn muốn tìm hiểu về quá khứ của mẹ, muốn biết lý do tại sao mẹ chịu cực khổ, chịu ghẻ lạnh mà vẫn cứ ở lại trong ngôi nhà giàu sang lạnh lẽo đó. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hỏi ông Hân, hẳn là ông sẽ nói ông không biết như ngày xưa tôi từng hỏi. Vậy thì tôi chỉ có thể bước lên xe buýt trở lại trung tâm SCT để gặp ông Sang mà thôi. Ông Sang vẫn đang ở trong phòng, nghe có người gõ cửa, âm giọng trầm trầm của ông ta vang lên mời tôi vào. Thấy tôi, ông ta dường như không mấy ngạc nhiên, chỉ mời tôi ngồi xuống sofa chờ ông một chút. Tôi đan tay vào nhau, cảm thấy mình thật yếu ớt. Tôi là ai? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao tôi lại phải hỏi một người đàn ông xa lạ thế này? Tôi muốn gào lên, muốn hét lên vì ấm ức nhưng lại chẳng thể. Tôi vốn dĩ không thể hỏi được ai. Nếu ông ta là người cho tôi biết được sự thật, tôi buộc lòng phải hỏi ông ta. Khi ông Sang bước lại bàn kính, tôi không ngẩng lên nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng hỏi, mặt mũi ửng đỏ. Ông Sang, ông nói tôi không phải là cháu ông Hân, tại sao ông lại nói như thế? Ông Sang có chút áy náy, ngồi xuống đối diện tôi trả lời. Chuyện này có liên quan đến con trai tôi, thứ lỗi cho tôi buộc phải lộ bí mật này. Tôi ngạc nhiên hết sức nhìn ông Sang, hai mắt mở to thảng thốt. Liên quan gì đến con trai ông? Tại sao? Bố đẻ của cô, ông ta là em trai tôi. Tôi sững sờ, cảm thấy có luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi yên lặng nghe ông Sang tiếp lời. Toàn thân tôi chấn động đến mức gân trán giật giật. Khi mẹ cô mang thai cô, tôi đang làm việc cho ông Hân. Bố cô ông Trọng lúc đó đã có gia đình. Ông ta không thể đón nhận mẹ con cô. Ông ta trốn mẹ cô, thế nên mẹ cô chỉ có thể tìm đến tôi để hỏi. Bà ấy vẫn ngây thơ không biết em tôi muốn vứt bỏ cốt nhục của mình. Tôi không đành nói thẳng, chỉ khuyên bà ấy nên quên mọi chuyện đi. Chuyện sau đó ra sao tôi hoàn toàn không biết. Có điều dựa vào ngày sinh của cô, tôi có thể khẳng định cô chính là con gái của ông Trọng, em trai tôi. Để chắc chắn, tôi đã kiểm tra ADN của cô và xác nhận được sự thật. Một dòng nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Tôi là con gái của một kẻ sẵn sàng vứt bỏ đi cốt nhục của mình sao? Ông ta là em trai ông Sang, tôi và Thành là anh em họ sao? Ông Trọng, bây giờ thế nào? Tôi gạt nước mắt nghẹn nghẹn hỏi. Ông Sang thở dài. Ông ấy đã mất cách đây 3 năm. Vợ con ông ấy cũng đã bỏ mặc ông ấy từ lâu. Những ngày cuối đời tôi là người chăm sóc cho ông ấy. Là vậy sao? Kẻ lừa dối vợ con đã có kết cục như vậy sao? Mẹ tôi vì lý do gì mà ngu ngốc yêu một kẻ như vậy? Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu óc tôi. Câu chuyện mẹ tôi bị ông Hoàng cưỡng hiếp là sao? Quá khứ như vậy chưa đủ bi kịch hay sao? Tại sao lại còn những chuyện như thế này nữa? Tôi thẫn thờ, cảm thấy toàn thân giá buốt, đau đớn đến tột cùng. Cuộc đời của mẹ tôi rốt cuộc là thế nào? Mẹ tôi, bà ấy có xuất thân thế nào vậy ông Sang? Bà ấy từng nói với tôi bà ấy quê ở tỉnh, gia đình rất nghèo nên bỏ học từ sớm, sau đó lên thành phố này kiếm sống. Không rõ tại sao bà ấy và ông Trọng quen nhau. Sau buổi gặp với mẹ cô, tôi cũng rời khỏi công việc chăm sóc ông Hân. Tôi rất bất ngờ khi biết bà ấy là mẹ của cô. Tôi hờ hững gật nhẹ đầu, cảm thấy muốn khóc nhưng không thể khóc được. Ông Hân liệu có biết chuyện này không? Nếu biết tại sao ông ấy lại không nói ra sự thật? Tôi có thể hỏi ông ấy được không? Mẹ tôi, liệu trí nhớ của bà ấy lúc này ra sao? Tôi có cảm giác mẹ tôi đã nhớ lại được tất cả. Những ngày gần đây bà ấy trầm lặng buồn bã. Có lẽ quá khứ quay trở lại đè nặng tâm trí bà. Cũng như tôi, lúc này lòng nặng trĩu. Quá khứ của mẹ tôi thì ra quá sức đau lòng, đau đớn hơn cả những gì tôi được biết. Tôi càng nghĩ càng thương người đàn bà nhỏ bé ấy. Rời khỏi phòng ông Sang, tôi gặp Thành trên đường ra thang máy. Thái độ anh ta có chút khác biệt. Có lẽ anh ta hiểu tôi và anh ta chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Cô đã tin rồi chứ? Ây da, có ai ngờ tôi lại là anh em họ với cô. Tôi quắc mắt nhìn Thành. Tại sao anh lại nói với Huệ? Anh muốn gì? Thành cười hề hề, ánh mắt dâm đãng nhìn tôi. Anh em họ thì sao? Có khi đó là nguyên nhân tôi có hứng thú với cô đấy. Tôi vùng tay tát cho Thành một cái. Gã ta sững lại nhìn tôi, đôi môi dày chu lên đầy bất mãn. Cô không biết chứ, nhiều nơi anh em họ vẫn lấy nhau đấy. Anh im đi và tránh xa tôi ra. Tôi chạy nhanh theo thang bộ, cảm giác muốn nôn hết ra tất cả những gì khó chịu, liền chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo. Sự thật, Thành, tất cả đều làm bụng tôi quặn lên đầy chua xót. Tôi thất thểu trở về, trưa nay chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, cái Giang ăn trưa ở nơi nó mới xin làm thu ngân. Ăn xong tôi lên giường, nằm quay lưng ra ngoài, mắt trong trong nhìn về cửa sổ. Mẹ tôi là người thích cảm giác mình có ích, thế nên từ lúc khỏe lại, bà luôn dành làm việc nhà. Rửa bát xong, bà nằm xuống cạnh tôi. Mẹ đã nhận ra thái độ khác lạ của tôi, dù tôi muốn che giấu, vẻ lo lắng hiện trên gương mặt bà, nhưng tôi chẳng thể nói gì. Tôi không muốn dồn ép bà khi bà chưa thực sự khỏe mạnh. Mẹ tôi vắt tay lên trán thở dài một hơi. Có phải ông Sang đã nói gì với con không? Tôi sững lại, mẹ tôi quả thực đã nhớ ra quá khứ rồi sao? Mẹ nói thế là sao ạ? Mẹ đã hết đau đầu chưa? Từ mai con không cần đưa mẹ đến trung tâm ấy nữa, cũng không cần Sang gặp ông Sang. Mẹ không muốn gặp ông ta. Mẹ tôi cứng giọng rồi sụt sịt. Tôi chua xót quay người lại, nhìn người đàn bà nhỏ bé chịu bao nhiêu vết thương bên cạnh, cảm thấy mình thật bất lực trước những giọt nước mắt của bà. Mẹ tôi gạt nước mắt, bà nắm tay tôi nói trong sự áy náy, đôi lông mày thanh tú của bà nhíu chặt. Mẹ biết, không thể giấu con mãi. Thật là khi con đã gặp ông Sang, kẻ mẹ sợ gặp lại nhất trên đời này chính là anh em ông ta. Họ là những kẻ máu lạnh. Mẹ kể cho con nghe mọi chuyện đi. Tại sao con lại trở thành con của ông Hoàng? Tôi ôm lấy mẹ năn nỉ, lúc này mong bà nói cho tôi được rõ mọi chuyện. Tôi tin bà cũng đã cảm thấy sẵn sàng nên mới nói như vậy với tôi. Mẹ gượng dậy tựa lưng vào thành giường. Bà im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía trước như nhớ lại quãng đời cùng khổ bao nhiêu năm đằng đẵng. Giọng nghẹn nghẹn vang lên. Ngày đó mẹ không có tiền học đại học. Dù mẹ đã thi đỗ, nhưng ông bà ngoại ốm nặng cần tiền chữa trị. Mẹ đi làm thuê làm mướn cũng không đủ, cuối cùng đành phải bỏ lên thành phố. Tôi lau giọt nước mắt lăn trên má mẹ. Tôi vẫn còn may mắn hơn mẹ tôi nhiều lắm. Bà trầm giọng tiếp lời. Thành phố nhiều cạm bẫy, với một đứa con gái chân ướt chân ráo từ quê lên như mẹ. Mẹ nghe lời một người bạn cùng cô ấy vào quán rượu, tin lời chủ quán nói chỉ tiếp rượu. Thế nhưng chỉ sau vài ngày làm ở đó, mẹ đã bị ép phải tiếp khách. Thời gian đó thật kinh hoàng, mẹ muốn bỏ trốn nhưng không thể. Khuôn mặt mẹ nhăn nhúm trong đau đớn, lòng tôi đau xót như có muôn vàn cây kim cùng đâm buốt nhói. Tôi cứ thế rơi nước mắt. Rồi mẹ gặp ông Trọng, ông ta hứa sẽ đưa mẹ đi. Mẹ ngây thơ tin lời ông ta. Vậy mà khi biết mẹ mang thai con thì cũng là lúc ông ta không trở lại. Suốt một tuần chờ đợi, không hề thấy bóng dáng ông ta. Mẹ tôi ngừng lại, dường như bà phải lấy không khí để có thể khó nhọc thở. Dường như quãng thời gian đó đối với bà là quãng thời gian quá đỗi thất vọng. Thế rồi mẹ trốn đi được. Mẹ tìm đến nhà gia đình ông Trọng, nhưng họ không có ở đó. Mẹ không thể liên lạc được với ông ta. Mẹ nhớ ra ông ta từng nói có một người anh trai là niềm tự hào của cả gia đình. Mẹ liền đi tìm ông Sang. Mẹ tôi dừng lại để lau nước mắt, âm giọng bà dần trở nên lạnh nhạt, điềm tĩnh đến thắt lòng. Mẹ đã chở ông sang trước cổng nhà họ Phạm. Khi một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào cổng, mẹ đã lao đến trước xe, xin hai người đàn ông trên xe cho mẹ gặp ông Sang. Thì ra ông Sang là một trong hai người trên chiếc xe đó. Ông ta rất bình tĩnh, xuống xe và đi cùng mẹ ra một quán nước gần đó. Gặp được ông Sang, mẹ van xin ông ta cho mẹ biết ông Trọng ở đâu. Đứa con trong bụng mẹ là của ông Trọng, ít nhiều ông ấy cũng cần phải có trách nhiệm với nó. Nhưng đáp lại mẹ chỉ là sự hờ hững. Ông ta khuyên mẹ nên quên đi tất cả. Ông ta còn nói ông Trọng đang ngập trong nợ nần, đừng tìm làm gì. Sau đó ông ta dúi cho mẹ một ít tiền rồi bỏ đi. Mẹ tôi hờ nhạt, đôi mắt hằn lên tia máu, cảm giác thất vọng cùng hận thù bao phủ khiến bà run lên. Tiền ư, chỉ vài đồng bạc họ nghĩ là xong. Họ nghĩ mẹ sẽ bỏ đi đứa con của mẹ sao? Không, có chết mẹ cũng phải giữ con. Mẹ đã nghĩ như vậy. Thế nhưng mẹ không biết phải làm gì trong cơn hoảng loạn. Nhận thức của mẹ lúc đó quá thấp. Mẹ không tìm đến công an, mẹ sợ họ sẽ bắt mẹ. Trên danh nghĩa mẹ nợ chủ quán rượu rất nhiều tiền, thực tế bọn họ cũng cho mẹ tiền gửi về quê. Thế nên bọn họ cũng quyết tìm ra được mẹ. Mẹ bị bọn chúng bắt lại, lẽ ra mẹ đã bị chúng đánh đập. Nhưng vì mẹ là kẻ kiếm được nhiều tiền nhất cho bọn chúng không muốn làm mẹ bị thương, mẹ may mắn giữ được con là vì như vậy. Tôi đau đến không nói nên lời, chỉ liên tiếp rơi nước mắt. Mẹ nhàn nhạt nói tiếp, tối hôm đó bị bắt lại, bọn chúng để mẹ tiếp theo một vị khách, theo lời chúng nói là rất giàu có. Có con rồi, mẹ không muốn tiếp bất cứ ai. Nhưng mẹ không thể nói mẹ đang có thai, bọn chúng sẽ ép mẹ bỏ con. Mẹ không còn cách nào khác đành phải gặp ông ta. Mẹ muốn khai hết với ông ta, muốn xin ông ta tha cho mẹ. Nhưng ngay khi nhận ra ông ta là người đi cùng ông Sang trên chiếc xe sang trọng đó, mẹ bỗng cảm thấy căm hận vô cùng. Mẹ nín lặng nhìn ông ta, chẳng thể nói gì cả. Ông ta chẳng còn vẻ điềm đạm, bỗng chốc như con thú liền lao vào mẹ. Ông ta không ai khác chính là ông Hoàng. Ông ta nói sẽ cho mẹ tiền, ông ta rất giàu. Còn mẹ, mẹ im lặng vì mẹ cần con. Tôi khóc không thành tiếng, lao vào lòng mẹ để được gần với mẹ hơn, để được an ủi mẹ và cũng để mẹ an ủi. Mẹ vuốt tóc tôi dịu giọng, chuyện ông Hoàng cưỡng hiếp mẹ để lại hậu quả, chính chủ quán rượu đã tìm ông ta giúp mẹ, thậm chí lão còn lên tiếng đòi công bằng cho mẹ, đơn giản vì lão biết lão sẽ có rất nhiều tiền từ việc này. Lão ta đã đúng, ông Hoàng nhận đứa con trong bụng mẹ là con ông ta, chấp nhận bỏ một khoản tiền lớn trả nợ cho mẹ. Mẹ đã theo sự sắp đặt của ông Hoàng, cam kết trở thành người giúp việc suốt đời cho gia đình ông ta, sinh con cho ông ta, không chỉ mình con. Mẹ cần một nơi để được yên thân chăm sóc con, nếu rời khỏi nhà ông Hoàng, mẹ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mẹ quá sợ hãi. Chuyện sau đó, bà Diệu luôn tìm cách ngăn cản, không cho chồng thực hiện ý đồ đó. Còn mẹ cũng luôn tìm cách tránh ông ta. Con đừng trách mẹ, đừng giận mẹ nhé Hạnh. Tôi lắc đầu nguầy nguậy trong lòng mẹ, chưa bao giờ thương mẹ cũng như biết ơn như lúc này. Mẹ tôi chỉ là một người đàn bà yếu ớt, không có khả năng tự vệ. Hoàn cảnh xô đẩy khiến bà làm vậy. Tôi không bào chữa cho bà, nhưng tôi nợ bà cuộc đời này. Tôi hỏi mẹ thắc mắc trong lòng. Ông Hân có biết chuyện không mẹ? Con có cảm giác ông ấy biết. Ừ, khi con lên 3 tuổi, có một ngày ông Hân gọi mẹ lên nhà, đưa tờ giấy xét nghiệm ADN ra trước mặt mẹ, bắt mẹ khai tất cả. Mẹ đã không còn con đường nào khác, chỉ van xin ông ấy đừng đuổi mẹ con mình đi. Có lẽ ông ấy tội nghiệp mẹ con mình nên không đuổi chúng ta đi con ạ. Mẹ như một kẻ ăn người ở trong nhà, họ còn không cần phải trả lương cho mẹ, lại có một đứa bé xinh xắn nhanh nhẹn như con làm con cháu. Có thể ông ấy thấy lợi nhiều hơn hại, trên hết ông ấy có lòng nhân từ, mẹ con mình nợ ông ấy. Tôi đồng tình với mẹ, cho đến lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Cảm giác âm thầm trách hận giận ông Hân cũng không còn. Chắc chắn ông ấy rất giận mẹ tôi. Người đàn bà dám liều lĩnh, lừa dối tất cả như vậy, vốn dĩ không xứng đáng được kiêu mang. Thế nhưng số phận nghiệt ngã của mẹ tôi khiến ông ấy sinh chút lòng trắc ẩn. Thậm chí ông Hân từng là người tốt nhất với mẹ, cho tôi học hành, cho tôi những gì cần thiết trên con đường trưởng thành. Trên hết, ông ấy coi tôi như đứa cháu gái, giới thiệu tôi với gia đình Dương, muốn nhờ tôi làm tròn lời hứa năm xưa với ông Hòa. Hiểu chuyện rồi, lòng tôi nặng trĩu nhưng ngập tràn lòng biết ơn với ông ấy. Nhất định tôi vẫn sẽ là một đứa cháu gái ngoan ngoãn của ông. Tôi không nghỉ trưa, tự bắt xe buýt đến công ty, nhắn Dương không cần đến đón. Mọi thứ vẫn vậy nhưng cảm giác lúc này thật khác. Tôi phải lựa lời nói với anh ta thế nào đây, muốn nói chuyện với anh chuyện này trước lúc con Huệ làm ầm lên. 12:10, tôi thở hắt một hơi, đặt túi xách lên bàn làm việc. Từ lúc Linh nghỉ việc, thư ký Dương vẫn chưa thuê ai cả. Anh cũng không nhắc gì đến việc này. Tôi nhớ mình từng nói với Dương, tôi không muốn làm thư ký. Lúc này tôi vẫn giữ quan điểm đó. Tôi muốn đứng vững trên đôi chân của mình, muốn học tập phát triển năng lực riêng, thế nên tôi không nhắc lại. Có tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình liền mở máy, tim bất giác đập mạnh một nhịp. Dương gọi cho tôi, giọng anh có chút lo lắng. Em đang ở đâu thế? Em đến công ty rồi, anh thì sao? Lúc nãy mẹ con Huệ sang nhà anh, mẹ con họ nói nhiều chuyện với mẹ anh từ công ty về muộn, vừa về đến nơi nên mới biết. Tôi sững lại nhưng không ngạc nhiên, bọn họ muốn thông báo cho gia đình Dương chuyện này càng sớm càng tốt. Nghĩ lại mọi chuyện, có thể ông Hoàng cũng từng nghi ngờ tôi không phải là con ông ta, nhưng ông ta vẫn mặc kệ để giữ mẹ tôi ở gần. Đằng nào ông ta cũng đã có lỗi với bà Diệu, sai lầm ấy cả đời ông ta cũng không thể gột bỏ được. Có thể thêm một người đàn bà ông ta khao khát ở gần chỉ thể hiện sự tham lam của ông ta. Sự chắc chắn ấy của ông ta khiến bà Diệu không tự mình kiểm tra. Hơn nữa chẳng hiểu sao tôi có đường nét hơi giống người vợ mất sớm của ông Hân. Thế nên xưa nay người trong nhà vẫn thầm công nhận với nhau. Tôi bình tĩnh hỏi lại Dương bằng âm giọng trầm buồn. Anh đã biết chuyện rồi phải không? Em chẳng thể giấu anh và cũng không muốn giấu anh. Em đang định gặp anh để nói chuyện đó. Ừ, được rồi. Giờ anh đến công ty. Đừng lo gì cả. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Chỉ một câu nói của Dương thôi, như thấy dễ thở hơn rất nhiều. Tôi tin anh, chưa bao giờ sai khi tin anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, nhất định sẽ là như vậy. Vâng, em chào anh. Nghẹn nghẹn trả lời Dương, ngắt máy mà lòng tôi vẫn còn rộn ràng. Tôi đã lo lắng thế nào, vậy mà Dương đối với chuyện này quá đỗi nhẹ nhàng, dường như anh chỉ lo tôi sẽ lo lắng. Tôi còn có thể mong đợi gì hơn nữa đây? Cay cay sống mũi, tôi bình tĩnh chờ đợi. Dương bước vào phòng làm việc của tôi, căn phòng vắng lặng như bừng sáng. Gặp Dương rồi, tôi bỗng dưng cảm thấy mình không đủ tự tin, chỉ đứng lặng nhìn anh. Dương bước nhanh lại gần tôi, anh ấy ôm tôi vào lòng. Anh cười xòa hôn lên trán tôi, nâng cằm tôi lên, đôi mắt tôi đối diện với nụ cười dịu dàng của anh. Em sao vậy? Sao xa cách anh thế? Anh, em không phải cháu ông Hân, anh không nghĩ gì sao? Em là cháu ai cũng được, anh chẳng quan tâm. Thật, thật vậy sao? Dương cười nhẹ, anh bẹo má tôi. Anh yêu em vì em là em có là cháu ông Hân hay không ấy cũng không quan trọng. Lúc này tôi mới thở vào một hơi. Dù tôi tin anh, nhưng được nghe từ chính miệng anh, cơ thể tôi lúc này mới thực sự được thả lỏng. Tôi sụt sịt gật đầu. Dương thì thầm, em có là ai thì cũng không thoát được anh đâu. Câu trêu chọc của Dương làm tôi phì cười. Dương lau nước mắt trên má tôi, nghe có tiếng động, anh hiểu nơi này là phòng làm việc nên buông tôi ra. Em làm việc tiếp đi. Dương quay về phía cửa, giơ tay chào Hùng vừa bước vào phòng. Tôi lưu luyến nhìn theo Dương, bất giác tự hỏi liệu mình muốn độc lập có phải là sai không khi lúc nào cũng muốn được gần anh. Thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Phải độc lập, phải đứng trên đôi chân của mình. Chuyên môn của tôi khác với Dương. Nếu theo Dương, tôi sẽ phải từ bỏ con đường mình theo đuổi. Như vậy đâu thể được. Buổi chiều khi đang làm việc, nghe có tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại lạ khiến tôi có chút lo lắng, gạt nốt nghe. Alo, Hạnh đây à? Bác là mẹ của Dương, cháu gặp bác một chút được không? Mẹ Dương. Tôi lặng người, trái tim đập liên hồi đáp lại. Vậy là điều tôi lo lắng đang xảy ra, không thể nào khác. Dương yêu tôi dù tôi là ai, nhưng gia đình anh không như vậy. Tôi hiểu rất rõ điều này. Mẹ Dương hẹn tôi ở một quán cà phê cách công ty không xa. Lần thứ ba gặp bà ấy, nhưng lần này thái độ bà ấy rất khác, lạnh lùng xa cách, không như hai lần trước tôi gặp. Tôi hiểu bà ấy muốn vạch ranh giới với tôi. Ngay khi bước vào quán, nhìn thái độ của bà ấy là tôi đã hiểu rồi. Bà ấy vẫn đẹp như mọi lúc, nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi, cháu uống gì? Dạ, cháu uống nước cam bác ạ. Bà ấy vẫy tay gọi người phục vụ gọi nước cho tôi, phong thái điềm tĩnh ung dung, nhưng vẻ mặt lạnh lùng trong từng ánh mắt cử chỉ khiến tôi buốt lạnh. Ly nước cam được đặt lên bàn, bà ấy cũng bắt đầu mở lời. Chuyện kết hôn giữa cháu với Dương nhà bác, hiện tại hai bác không đồng ý. Chuyện kết hôn này vốn dĩ là sự kết nối giữa hai nhà họ Trần và họ Phạm. Nhưng tôi bặm môi gật nhẹ đầu, những lời bà ta nói cũng là điều tôi đã lường trước. Nuốt nghẹn một ngụm, tôi đáp lời. Vâng, cháu hiểu ý bác. Chuyện kết hôn của cháu với anh Dương ban đầu không phải là chuyện riêng của cháu và anh ấy. Thế nhưng cháu và anh Dương đã trải qua một quãng thời gian đủ dài để hiểu và muốn gắn bó với nhau. Cháu chỉ có thể nói mong hai bác suy nghĩ lại mà thôi. Hơn thế nữa, chỉ khi anh Dương không muốn lấy cháu thì cháu mới có thể nghe lời bác. Cô... Bà ta trừng mắt nhìn tôi, dường như không ngờ tôi thẳng thừng nói những lời như vậy. Bà ta gắt lên. Bà Diệu nói đúng, cô chớ chẽn y như mẹ cô vậy. Đúng là mẹ nào con nấy. Tôi không bao giờ chấp nhận cô làm dâu nhà họ Trần, nghe rõ chưa? Bà ta tức tối đứng dậy. Tôi cũng nóng gan cả người vì tức giận lạnh giọng. Bác không được phép xúc phạm mẹ cháu. Mẹ cháu đáng thương chứ không đáng trách. Cháu mong bác suy nghĩ lại. Bà ta lườm tôi một cái, tỏ vẻ khinh bỉ, bước nhanh ra quầy thu ngân thanh toán, không lấy tiền trả lại mà bỏ đi. Tôi ngồi lặng một hồi, cảm thấy không hối hận với những lời tôi nói. Đến khi trấn tĩnh lại mới trở về công ty. Tôi làm việc mà đầu óc cứ miên man nghĩ về cuộc gặp với mẹ Dương. Tôi tin anh sớm biết ý của mẹ anh. Thế nhưng những gì anh nói ban trưa đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Anh vẫn chọn tôi, có điều liệu nước chảy đá có mòn, liệu gia đình anh cứ mãi không ủng hộ có làm anh lung lay quyết định. Tôi không biết nữa, tôi không muốn anh chống đối gia đình, nhưng trên tất cả tôi không muốn mất anh. Nhân viên làm thêm giờ, phải trả tiền điện cho công ty đấy. Tôi giật mình ngơ ngác ngẩng lên. Dương nở một nụ cười tươi như nắng trong tiết trời xám xịt. Thái độ của anh khiến lòng tôi ấm áp. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo. À, mọi người về hết rồi ạ, vậy em cũng cất dọn đồ đây. Tôi lúng túng thu xếp. Dương cũng xếp đồ vào túi cùng tôi. Chiếc laptop công ty phát cho tôi không đem về nên túi đồ cũng nhẹ. Dương xách túi giúp tôi. Tôi chậm chậm bước theo anh. Dương đưa bàn tay còn lại về phía sau. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng làm tim tôi rộn lên một nhịp. Bao giờ anh cũng dư lại một tay để nắm tay tôi. Tôi đưa tay chạm đến bàn tay anh. Bàn tay lớn bao phủ bàn tay nhỏ lạnh giá. Tôi cứ vậy im lặng bước bên cạnh anh. Xe dừng ở nhà trọ. Dương bỗng quay sang tôi nói, chúng ta cùng vào xin phép mẹ em rồi dọn đồ. Tôi ngạc nhiên lúng túng hỏi, Dọn đồ gì hả anh? Vợ chồng mình phải sống cùng nhau chứ. Dương vừa nói vừa nhoẻn một nụ cười. Tôi nóng gan cả người, chẳng dám nhìn thẳng Dương, cũng chẳng biết nói sao. Dương mở chiếc túi đen nhỏ mang theo, rất nhanh đưa ra trước mặt tôi hai tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Không cho tôi kịp nhìn kỹ, anh đã đi cất ngay như sợ mất. Tôi không nghĩ tờ giấy này có nhanh như vậy nên có chút ngạc nhiên. Dương hất nhẹ hàm đắc ý, em thấy chưa, từ hôm nay chúng ta chính thức là vợ chồng, em còn thắc mắc gì nữa không? Nhưng tôi muốn nói bố mẹ anh không chấp nhận tôi, liệu chúng tôi sống với nhau như vậy có nên hay không? Tôi bặm môi, vài giây sau suy nghĩ thì nói tiếp. Hai bác có biết việc này không anh? Chuyện chúng ta đăng ký kết hôn sớm hơn dự kiến ấy. Quả thực chính tôi cũng bất ngờ về ý định của Dương, việc chúng tôi đăng ký kết hôn sớm hơn kế hoạch ban đầu. Tôi không biết bố mẹ anh có biết chuyện này không? Dương thở một hơi, đặt tay lên đôi tay lo lắng đan vào nhau của tôi, nhìn vào mắt tôi anh nghiêm túc nói. Hạnh phúc của anh phải nắm bắt, không cần ai đồng ý hay không, dù là bố mẹ anh. Nếu bố mẹ anh không đồng ý, họ không cần có mặt trong đám cưới của chúng ta. Dương, tôi ngẩn ngơ nhìn anh là người đàn ông trưởng thành, tôi nên nghĩ cho anh, cho cả hai chúng tôi chứ không nên hèn nhát. Tôi như được ném bỏ tảng đá nặng nề, hít một hơi rồi mỉm cười. Vâng, em hiểu rồi. Dương mím môi cười thỏa mãn, anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi đẩy tôi ra. Xe không dừng ở đây lâu được. Tôi cười cười hỏi anh, hay anh đi gửi xe được không? Em muốn chở cái Giang về rồi chia tay nó luôn, nó phải 6:30-7 giờ mới về đến nhà anh ạ. Dương gật đầu bất ngờ hỏi, Giang còn muốn vào Phượng Hoàng nữa không? Dương vẫn còn nhớ chuyện này, tôi vui vẻ gật đầu. Còn anh ạ, nó vừa thi chứng chỉ tiếng Anh chưa có kết quả, công ty mình đầu tháng 2 có đợt tuyển anh nhỉ? Thứ hai tới em đưa bạn em đến để Hùng phỏng vấn, từ lúc Quỳnh nghỉ có người than trời lên là nhiều việc đấy. Ôi, tuyệt vời, đúng là dạo này tôi bị dồn thêm bao nhiêu việc, cũng mong cái Giang sớm vào công ty làm đỡ cho tôi. Tôi không dám than thở với Dương, vì việc Quỳnh nghỉ có nguyên nhân từ tôi. Không ngờ anh để ý chuyện này. Tôi vui vẻ quay sang thơm chụt lên má Dương, thay lời cảm ơn rồi mở cửa bước khỏi xe, không kịp nhìn vẻ mặt giãn ra của anh. Em chờ anh ở đây, anh đi gửi xe đi. Dương đưa xe tiến về bãi gửi xe, cách nơi tôi đứng khoảng 200 mét, rẽ vào một ngõ lớn. Tôi hồi hộp chờ đợi anh, tưởng tượng ra lúc tôi và anh gặp mẹ tôi, xin phép mẹ cho tôi được đi theo anh sẽ thế nào. Tôi cũng sẽ báo cho Giang tin vui về công việc mới ở Phượng Hoàng nữa. Còn việc rời phòng trọ sang nơi khác tốt hơn, lúc mới về nước, Dương từng muốn đưa hai mẹ con tôi đến nơi tiện nghi hơn, nhưng khi ấy tôi muốn mẹ nhớ ra chút gì nên chưa chuyển. Giờ là lúc thích hợp rồi. Tôi đã để dành được một khoản tiền, từ lương tháng ở Phượng Hoàng một phần, và chủ yếu từ tiền lương chăm sóc Dương mà ông Hòa chuyển cho tôi đợt đó. Tôi sẽ đưa cả cho mẹ và Giang để hai người tự sắp xếp. Tôi gật gù với dự tính của mình, bất chợt từ phía sau có một bàn tay túm lấy vai tôi. Tay kia của hắn áp một tấm khăn ẩm vào miệng. Tôi ú ớ lịm đi, chỉ kịp cảm nhận bọn chúng kéo tôi vào một chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Khi tỉnh lại, nhận ra mình ở trong một căn phòng tối tăm, chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn le lói qua tấm cửa gỗ. Đây là lần thứ hai tôi bị bắt cóc. Chẳng phải tôi được người của Dương bảo vệ rất kỹ hay sao? Tôi chợt lạnh cứng người khi nhận ra lúc này bọn họ không còn nghe lời Dương nữa. Mẹ anh, bà chủ của bọn họ hẳn là còn có tiếng nói hơn anh chứ. Tôi bị trói vào chiếc ghế sofa, miệng tôi không bị bịt, tôi gào lên. Có ai không? Cứu, cứu tôi với! Có tiếng bước chân từ phía cửa, cánh cửa gỗ mở ra, đèn phòng bật sáng. Tôi nheo nheo mắt nhìn, không ngoài dự đoán của tôi, nhóm người đàn ông quen mặt đi sau bà Kim Tuyến chính là nhóm người của Dương. Bà Tuyến khoanh tay trước ngực hất hàm hỏi. Cô nghĩ tôi để yên để cho cô muốn làm gì thì làm sao? Bà đang bắt cóc người trái phép, thả tôi ra. Bà ta hừ nhạt, mặc kệ tôi vặn vẹo, bà ta ngồi xuống đối diện với tôi. Cô cũng có gan đấy, nhưng cô nên biết tôi không phải người dễ cho qua. Dương là con trai tôi, nó nghĩ sao, nghĩ gì tôi không biết, nhưng nó có làm gì thì làm cũng không thể trái ý tôi được. Người đàn bà xinh đẹp trước mặt tôi lúc này nhìn tôi như cái gai trong mắt. Tôi muốn yêu con trai bà ta, muốn lấy anh, nhưng đối diện với một người mẹ chồng thế này, tôi không rét mà run. Thử thách này quá lớn. Tôi trầm giọng sống mũi cay xè. Bác, anh Dương giờ thế nào? Anh ấy đang đi tìm cháu phải không bác? Bà ta nhướng mày rồi nhếch miệng. Cô yên tâm, nó đang được thằng Văn dẫn đi tìm cô. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ cay đắng gật đầu. Có lẽ Dương không ngờ anh em của mình lại phản lại mình như vậy. Cũng như anh không thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như mẹ anh có thể làm ra chuyện này. Vâng, bác định giữ cháu đến bao giờ? Tôi việc gì phải giữ cô cho tốn cơm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi. Nếu chuyện cháu rời xa anh Dương thì cháu không làm được đâu. Bốp! Tôi nghiêng mặt về một bên trước cái tát như trời giáng của người đàn bà trước mặt. Toàn thân sững sờ run rẩy trong thất vọng trước sự tấn công này. Mẹ Dương có thể ra tay với tôi như vậy sao? Bà ta tát tôi để thể hiện rõ bà ta không nhân nhượng trước quyết tâm của tôi. Liên tiếp, bà ta tát tôi đến bật cả máu. Tôi ngoài việc im lặng, chẳng nói bất cứ lời nào. Mày còn muốn cướp con tao nữa không? Nói! Bà ta chỉ tay vào mặt tôi, khuôn mặt trong cơn tức giận nhăn lại, chẳng còn vẻ xinh đẹp mà chỉ hiện lên vẻ ác quỷ. Người đàn bà thép nắm giữ tập đoàn Phượng Hoàng có bộ mặt thật là thế này sao? Tôi không nhìn bà Tuyến, nước mắt lăn dài trên má, sụt sịt trả lời bà ta. Cháu không cướp anh Dương của bác, cháu chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Bà ta cười to. Hạnh phúc? Hạnh phúc khi lấy con gái của một mụ gái điếm không nơi nương tựa như cô sao? Môn đăng hộ đối, cô đã nghe bao giờ chưa? Tôi không còn lời nào để đối đáp với bà ta. Tôi đã luôn thắc mắc tại sao mình bị đối xử bất công. Tại sao cùng là cháu ông Hân mà rõ ràng chẳng có bất cứ thứ gì. Hóa ra được như vậy còn là nhờ lòng tốt của ông Hân. Ông ấy vì thương tình mà không đuổi hai mẹ con tôi đi. Tôi có quyền gì mà đòi hỏi? Thân phận thấp hèn, tiền không dính túi, không nơi nương tựa. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì ngoài tình yêu của Dương, một điều vốn dĩ quá đỗi mong manh. Tôi cười nhạt, cảm thấy những lời cay độc từ miệng bà Tuyến sao lại có thể đâm tôi đau đến thế. Lúc trước gia đình Dương chấp nhận tôi chỉ vì tôi là cháu ông Hân. Tương lai tôi có phần thừa kế trong gia tài khổng lồ của ông ấy, hoặc ít nhất cũng còn gọi là môn đăng hộ đối, vẫn còn có nơi gọi là gia đình. Giờ đây sự thật bị phơi bày, gia đình ông Hoàng không đời nào còn thừa nhận tôi, cũng có nghĩa tôi chính thức là kẻ không nhà. Chính bản thân tôi từng biết ơn dòng máu chảy trong người, nhờ nó mà tôi có cơ hội được yêu Dương, có vinh dự được sánh vai bên anh mà không cần e dè chênh lệch. Lúc này xuất thân của tôi, thứ xuất thân thấp hèn nhất trong cái xã hội này. Tôi tin kẻ như cô chắc chắn sẽ không buông tha cho con tôi, nhưng cô đừng quên, mẹ cô lúc nào cũng nằm trong tay tôi. Mẹ? Bà ta dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi sao? Tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra nhìn bà ta lắp bắp. Bà định làm gì mẹ tôi? Bà ta hừ nhẹ. Điều đó tùy thuộc vào cô. Cô nên biết điều thì hơn. Kẻ như cô đừng bao giờ hy vọng vào được cửa nhà tôi. Bà ta nói xong quay người bỏ đi. Chỉ một lát sau, tôi được nhóm thuộc hạ của Dương cởi trói. Bọn chúng kéo tôi ra tận vệ đường, ném cả túi sách của tôi lên người. Định gọi cho Dương, thế nhưng nghĩ đến mẹ, lòng quặn thắt. Mẹ tôi một đời khốn khổ, còn định để bà chịu hành hạ thêm sao? Kẻ thấp hèn như tôi có lẽ không thể chạm đến Dương, vĩnh viễn không thể vươn đến mặt trời ấy, thì chính tôi chẳng phải là một vì sao như tôi tin tưởng. Quên đi thôi, quên hết đi thôi, giấc mơ ấy mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi. Tôi lấy thanh bắt taxi, không muốn ở nơi đồng không mông quạnh đầy nguy hiểm này thêm một giây phút nào nữa. Nơi này nằm ở ngoài ô, gần con sông lớn nhất của thành phố. Xe cộ thưa thớt, chờ một lúc tôi cũng lên được xe, cảm thấy trấn tĩnh mới nhắn cho Dương một tin. Tôi không muốn anh lo lắng tìm tôi nữa. Em sắp về đến nhà rồi, em không rõ bị ai bắt cóc. Tỉnh lại em tự thân thoát được nên em bắt xe về. Nước mắt lại chảy, Dương gọi lại nhưng tôi không muốn nghe máy. Chỉ cần anh biết tôi đã an toàn là được rồi. Vẫn cứ gọi mãi, tôi không nỡ ngắt máy, cứ để như vậy. Sao em không nghe máy đi, người gọi sốt ruột lắm đấy. Người lái xe ân cần khuyên tôi, tôi ngại làm phiền anh ấy nên chuyển chế độ im lặng. Lau nước mắt, nhìn xa xăm về những lùm cỏ ven đường trong ánh đèn nhập nhoạng. Tôi từng nghe ai đó nói, tình yêu là thứ tình cảm mong manh, đàn ông vốn dĩ là kẻ dễ thay lòng, nhất là khi họ có nhiều lựa chọn. Tôi không nên cố chấp níu giữ, trên đời này có những điều không phải muốn là được, có những thứ không phải cố mà hay. Mẹ tôi đã nấu xong bữa cơm tối, bà không biết chuyện gì xảy ra. Dương không nói gì với bà, có lẽ anh sợ bà lo lắng. Cái Giang cũng đã về, hai người nhìn tôi phờ phạc, má đỏ lên thì sốt ruột hỏi han. Tôi trả lời qua loa, lòng ấm áp trước sự quan tâm của hai người. Tôi cần mẹ, tôi chỉ cần mẹ mà thôi. Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là tiếng của Dương. Hạnh, em về chưa? Tôi đang rửa mặt mũi, nghe tiếng cái Giang báo Dương đến thì lau sạch nước trên mặt. Lau đi cả những giọt nước mắt là mặt mũi tôi nhếch nhác. Tôi cần phải đối diện với Dương, cần phải dứt khoát cho anh hiểu, chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi vừa mở cửa, Dương lập tức ôm chầm lấy tôi. Anh hỏi dồn dập, em có làm sao không? Kẻ nào? Em có nghe thấy gì? Có cảm nhận được là kẻ nào bắt cóc em không? Tôi đẩy Dương ra lắc đầu. Em không anh ạ, em bị bọn chúng tẩm thuốc mê, sau đó trói lại. Bọn chúng làm gì em cũng không biết nữa. Khi tỉnh lại thì chẳng còn ai cả, dây trói cũng cởi ra được nên tự thoát về. Mẹ kiếp! Dương chửi thề một tiếng, đáy mắt sẫm lại trước những vết bầm tím hằn dấu tay trên hai má tôi. Bàn tay anh run run ép hai bả vai, trước đôi mắt tối sẫm đầy xót xa của Dương. Tôi cảm thấy mình được an ủi, nhưng chẳng thể vui nổi, chỉ gượng cười. Không phải em đã an toàn trở về rồi sao? Vệ sĩ anh thuê có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ? Anh cho bọn nó nghỉ việc hết rồi. Dương gắt lên, thái độ bực bội. Mẹ tôi ở trong nhà nói vọng ra. Dương đấy à, cháu vào nhà đi. Đã ăn uống gì chưa? Ở đây ăn với nhà cô. Thôi, con với anh Dương ra ngoài có chút việc mẹ ạ. Ừ, thế hai đứa đi nhanh rồi về. Tôi kéo Dương ra ngoài. Hình như anh cảm nhận được có gì đó khác lạ trong thái độ của tôi. Thế nên anh trầm lại, yên lặng bước theo. Ra đến gốc cây sống, tôi buông tay Dương ra. Góc phố vắng lặng mùa đông dường như càng thêm hiu hắt. Lòng tái tê theo cơn gió buốt lạnh. Tôi nhìn Dương, hít một hơi rồi nghiêm túc nói. Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta không phù hợp với nhau. Tốt hơn hết nên dừng lại sớm, chừng nào thì tốt chừng ấy. Tôi khựng lại, không dám nhìn vào mắt Dương, vội cúi xuống sống mũi cay xè, nhưng cố gắng không rơi nước mắt. Dương không tin vào tai mình, lập tức siết vai tôi hỏi. Em làm sao thế? Kẻ nào đã đe dọa em đúng không? Bọn bắt cóc em là kẻ nào? Không, là em nhận ra điều này thôi. Anh đừng suy đoán gì hết. Anh xem, nếu anh lấy em, có phải anh sẽ rất xấu hổ phải không? Em chẳng có gì cả, chẳng có ai bên cạnh ngoài mẹ em. Em không có tự tin anh sẽ mãi mãi không hối hận. Em không dám, không dám thử. Tôi thuyết phục Dương, nước mắt không ngừng được chảy lại ướt má. Tôi quệt nước mắt sụt sịt nói tiếp. Nếu lấy một cô tiểu thư môn đăng hộ đối với anh, gia đình anh sẽ rất tự hào. Cô ấy cũng có thể hỗ trợ anh tiến xa hơn. Em nói linh tinh gì thế? Anh không cần những thứ đó. Không, nhưng em cần. Em muốn anh được hạnh phúc. Dương có vẻ cáu. Anh ép chặt vai tôi khiến tôi run lên vì đau. Anh gằn giọng. Em nghe rõ đây. Hạnh phúc của anh là em. Đừng bao giờ nói những lời như thế. Em nghe rõ chưa? Buông em ra. Em không yêu anh. 4 tiếng em không yêu anh như đánh mạnh vào tâm trí Dương. Dương khựng lại toàn thân bất động. Vẻ thất vọng làm tôi muốn ngã quỵu. Chân dường như không đứng vững. Tôi cố gắng trấn tĩnh lạnh lùng nói tiếp. Em đến với anh vì em nợ anh. Anh cho em quá nhiều. Điều ấy khiến em ảo tưởng em yêu anh. Nhưng tưởng tượng ra việc ở bên anh mỗi ngày khiến em cảm thấy sợ hãi. Anh, những gì em nợ anh chắc chắn em sẽ hoàn trả lại. Nếu anh yêu em, Làm ơn hãy để em được yên. Tôi hất tay Dương ra, chạy thật nhanh trở về phòng trọ. Những giọt nước mắt chia ly đau đớn không ngừng chảy. Chia tay, đau đớn là thế này sao? Hạnh phúc với tôi, tại sao vẫn cứ mãi xa vời? Tôi cứ ngỡ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, vậy mà tất cả đã hóa tàn tro. Tôi vẫn chỉ là kẻ đứng ngắm mãi bầu trời, mãi mãi không thể chạm tay vào vầng mặt trời tôi từng nghĩ là của tôi. Vĩnh viễn là như vậy. Những ngày không có Dương chậm chạp trôi, tôi thẫn thờ như không còn sức sống. Anh đã không nhắn tin, không gọi điện, không níu kéo. Trước giờ Dương luôn dứt khoát, đã quyết tâm chắc chắn sẽ quyết tâm. Anh sẽ không vương vấn, không dây dưa đến một kẻ vô tình bội bạc như tôi. Lòng kiêu hãnh của anh chắc hẳn không cho phép anh nghĩ về tôi nữa. Những gì tôi gây ra cho anh là quá đủ. Trần Nhật Dương kiêu hãnh sẽ sớm quên tôi thôi. Tìm tôi sao cứ đau đến tái tê trước suy nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn gì, sẽ lạnh lùng lướt qua nhau nếu có vô tình bắt gặp trên đường đời. Tôi không biết, tôi chỉ biết mình cần phải mạnh mẽ để quên đi tất cả. Đã lựa chọn rồi thì hãy cứ bước, đừng ngoái lại. Trên hết tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn. Tôi xin nghỉ một tuần vì lý do sức khỏe. Suốt cả ngày dài tôi cứ thẫn thờ như một chiếc bóng. Mẹ tôi hiểu giữa tôi và Dương đã xảy ra chuyện. Bà chỉ động viên tôi cố gắng vượt qua. Cái Giang biết chuyện, nó cũng không còn muốn vào Phượng Hoàng nữa, dù tôi có nói với nó về cơ hội việc làm. Sáng thứ hai tôi lên công ty IT Phượng Hoàng lần cuối, thu dọn đồ đạc, gửi đơn xin thôi việc cho anh Hùng. Anh ấy tỏ vẻ ái ngại khi thấy thái độ vô hồn của tôi. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi có lẽ cũng đã hiểu. Anh thở dài, cầm tờ đơn từ tay tôi, nhìn tôi anh nói. Anh rất tiếc phải chia tay một nhân viên có năng lực như em. Chúc em thành công trên con đường em chọn. Tôi vâng dạ cảm ơn, chào tất cả mọi người trong phòng, rồi xách túi đồ không có gì nhiều bước khỏi đó. Bất ngờ chạm mặt Dương trước thang máy, trái tim tôi không chịu yên lại đập loạn trong lồng ngực. Dương hoàn toàn thờ ơ. Tôi tránh anh, không vào thang máy mà chuyển sang thang bộ. Tôi muốn được trấn tĩnh, tôi không muốn một giây phút yếu đuối không kiểm soát nổi bản thân khiến tôi lao vào vòng tay ấm áp của anh. Tôi khao khát điều đó, nhưng tôi biết mình không thể. Tôi và anh hai thế giới trái ngược, nơi chói chang ánh nắng của anh không thể chứa chấp bóng đen u tịch là tôi. Đến cuối chân cầu thang tôi bỗng giật mình, tim như ngừng đập. Dương, anh chờ tôi. Rất nhanh Dương dồn tôi vào góc đường. Tôi biết phải làm sao. Lý trí khuyên tôi nên vùng vẫy, nên chống đối. Thế nhưng cơ thể tôi lại hoàn toàn đầu hàng trước anh. Tôi yêu anh, tôi nhớ anh đến điên dại. Tôi như ở trên 9 tầng mây, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt sau bao ngày xa cách. Ngay trong giây phút mất lý trí, hình ảnh mẹ hiện lên trong trí óc. Tôi sợ hãi lập tức đẩy Dương ra, chạy trốn anh như chạy trốn những bóng ma, đuổi theo mẹ tôi của ngày xưa ấy. Chỉ cần không gặp lại anh, chỉ cần xa cách anh, cả tôi và anh sẽ quên đi một đoạn tình, có lẽ chẳng phải là dài trong cuộc đời. Đơn giản vì chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi chẳng biết mình đã về nhà được bằng cách nào. Chỉ biết chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, xóa nhanh những giọt nước mắt đã khô lại, xóa đi nụ hôn nồng nàn khiến hai má tôi ửng đỏ. Tôi cần phải trấn tĩnh lại. Dương vẫn ổn, anh sẽ ổn thôi, sẽ dần quên tôi thôi. Chỉ cần chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ. Ban nãy có lẽ vì bất ngờ gặp lại tôi khiến anh hành xử như vậy. Tôi chỉ cần tránh những tình huống gặp gỡ là được, mà tình huống ấy cũng chẳng bao giờ diễn ra một lần nào nữa. Tất cả đã chấm dứt. Nỗ lực cuối cùng của anh cũng đã bị tôi vứt bỏ rồi. Trấn tĩnh lại bản thân, tôi bước ra ngoài. Mẹ mới xin đi làm phụ cho một quán ăn gần nhà. Dù tôi có khuyên mẹ cứ nghỉ thêm, trong nhà lúc này chỉ có mình tôi. Bật laptop lên để tìm công việc mới. Nhiều nơi đăng tin tuyển dụng. Tôi tin với những gì mình có, tôi không quá khó để xin được một công việc phù hợp. Tôi bỗng giật mình trước dòng tít trên một trang báo mạng chuyên bóc mẽ, cũng như đưa tin bên lề khá nổi tiếng. Thông tin cháu đích tôn của đại gia Phạm Hân không có tên trong danh sách thừa kế đập vào mắt tôi. Tôi đọc những dòng chữ đầu tiên nổi bật trên đó: Phạm Trung Đức không có trong danh sách thừa kế tập đoàn Phạm gia. Theo thông tin từ một nguồn thạo tin, nguyên nhân vì anh không có cùng huyết thống với ông Phạm Hoàng, con trai duy nhất của ông Phạm Hân. Ông Hoàng vô cùng tức giận, đã rút hết vốn đầu tư cho con trai, dẫn đến công ty công nghệ kim cương của Phạm Trung Đức đứng trước nguy cơ phá sản. Bà Huỳnh Mai Diệu, vợ ông Hoàng, đã phải nhập viện điều trị những ngày gần đây vì cú sốc này. Tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những gì vừa đọc được, chỉ cảm thấy thắc mắc, ai là kẻ vạch trần sự thật này. Tôi tin ngoài việc lỡ lời trước tôi ngày hôm đó, Đức không ngu ngốc mà lộ chuyện này với bất kỳ ai. Trưa hôm ấy, khi vừa bước ra khỏi phòng trọ, bất chợt có một nhóm 4 người đàn ông đã chờ sẵn. Bọn chúng thấy tôi liền xông đến. Những kẻ này tôi lạnh cứng cả người. Bọn chúng là người của bà Diệu. Tôi vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như thép của chúng. Tầm giờ này khu nhà trọ hoàn toàn yên tĩnh. Tôi lại bị bịt miệng không sao kêu được. Chẳng lẽ bà Diệu nghi tôi là kẻ tung tin bóc mẽ bà ta nên đã tìm tôi để trả thù. Nghĩ mình không thể nào thoát được, Dương đã chẳng còn ở bên để bảo vệ. Vậy mà tôi không ngờ từ đâu có một thanh niên cao to lực lưỡng không kém bọn người của bà Diệu hô hoán rồi lao đến. Bọn ác quỷ kia nghe vậy sợ hãi tìm cách thoát thân. Thế nhưng đã bị 6 người lạ mặt kia tóm gọn. Một thanh niên trẻ tuổi giữ tên già nhất rồi hỏi tôi: "Chị dâu, chị có làm sao không? Chứng cứ có đủ rồi, giờ em đưa bọn này lên phường." "Chị dâu?" Thì ra Dương vẫn cho người bảo vệ tôi. Anh từng nói đã cho nhóm người của Văn nghỉ việc, thế nên nhóm người này tôi không biết mặt. Ra là họ vẫn âm thầm bảo vệ tôi, thậm chí bọn họ còn nắm bắt nhất cử nhất động mà báo cho anh không chừng. Tim đập rộn lên, không biết vì vui mừng hay lo sợ, có chút ngại ngùng tôi lắc đầu. "Cảm ơn các anh, tôi không sao cả. Tôi có cần đi cùng các anh không?" "Thôi, không cần phiền đến chị dâu. Nếu công an có hỏi thì chị cứ khai sự thật là được." Cậu thanh niên cười tươi khoe chiếc răng khểnh, cùng mấy người còn lại áp tài bọn quỷ kia đi. Lại một lần nữa Dương ra tay cứu tôi. Thế nhưng tôi có suy nghĩ, liệu có phải Dương là kẻ bóc mẽ sự thật về gia đình ông Hoàng hay không? Nghi thì vậy, chứ tôi đã chắc đến 8-9 phần rồi. Chẳng còn ai ngoài Dương, anh muốn tung hê sự thối nát của gia đình lão Hoàng cũng để dằn mặt mẹ con bà Diệu. Chỉ biết trái tim mình cứ vô thức reo vui. Hóa ra không phải như tôi nghĩ, Dương vẫn còn quan tâm đến tôi. Chưa một lúc nào anh bỏ mặc tôi, dù tôi có ruồng rẫy anh tàn nhẫn. Tôi không biết nghĩ sao, chỉ bước tiếp ra quán ăn nơi mẹ tôi làm việc, bảo mẹ về ăn cơm. Tôi còn mua thêm vài bộ hồ sơ để đem đi xin việc. Tôi nộp hồ sơ online mấy nơi rồi chờ đợi. Chiều ngày hôm sau, tôi đợi mãi mà không thấy mẹ về. Mẹ tôi mới đi làm được mấy hôm, tầm 3 giờ là bà hết ca. Thế mà lúc này đã gần 4 giờ. Tôi sốt ruột chạy ra quán cháo nơi mẹ tôi làm. Nhìn thấy bà chủ ở đó thì vội hỏi: "Bác ơi, mẹ cháu đã xong việc về chưa ạ?" Bác ấy cất nồi quay sang tôi đáp: "Rồi cháu, 3 giờ là bác cho mẹ cháu nghỉ rồi cơ mà. Nhìn bà ấy còn xanh lắm, làm cũng chưa vững đâu. Bác nể lắm mới nhận đấy." Tôi điếng người, chạy quanh quẩn xem có thấy mẹ đâu không. Biết đâu lạc thì sao. Thế nhưng tìm khắp nơi không thấy bóng dáng đâu cả. Tôi đã bảo mẹ tôi dùng điện thoại cho tiện liên lạc, nhưng cứ nói không biết dùng, thế nên bỏ xó điện thoại ở nhà. Giờ không biết phải làm sao. Mồ hôi tôi túa ra ướt đầm lưng áo. Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Mặt mũi đỏ gay chạy đi chạy lại mấy lượt, vừa đi vừa gọi, cuối cùng không nhịn được òa lên khóc. Tôi chưa bao giờ lạc mẹ, chưa bao giờ cảm thấy sợ đến thế. Nếu không phải mẹ tôi đi lạc thì ai là kẻ đã bắt cóc mẹ tôi? Tôi lạnh buốt sống lưng, mặt mũi vừa đỏ vừa tím, cầm điện thoại gọi cho Dương. Tôi chỉ mong là Dương muốn dọa tôi nên làm vậy, dù tôi nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi cho là như vậy. Âm thanh trở vang lên nhưng Dương không nghe máy. Phải rồi, tôi đã lạnh lùng với Dương đến thế nào, làm sao Dương có thể đối xử ngọt ngào với tôi như lúc trước được? Nếu không muốn nói là anh rất giận tôi. Tôi gọi đến 5 cuộc, cuối cùng nghe tiếng ngắt điện thoại lạnh lùng từ Dương. Tôi thất thần ngồi sụp xuống đường. Đúng là cuống quá hóa ngu. Nếu Dương bắt cóc mẹ để ép tôi thì việc gì anh phải ngắt máy khi tôi gọi cho anh. Tôi cũng ảo tưởng về bản thân mình quá rồi. Nếu không phải Dương thì là ai đây? Có lẽ nào là bà Diệu. Tôi lập cập gọi điện cho bà ta. Tôi không ngờ điện thoại của bà ta lại là con Huệ trả lời. Giọng nó đầy căm hờn qua điện thoại: "Con chó chết, mày hại mẹ con tao như thế này, mày thỏa mãn lắm đúng không?" "Tao chẳng làm gì hết, mẹ con mày giấu mẹ tao ở đâu?" Còn Huệ sững lại, nó cười ha hà qua điện thoại: "Con mụ điên bị mất tích rồi à?" "Đáng đời, phải thế chứ." "Mẹ mày đâu, tao muốn gặp bà ấy." Còn Huệ lạnh lùng dập máy. Tôi không biết phải làm sao, cũng không biết nhóm vệ sĩ bảo vệ tôi đang ở đâu, đành chạy về camera gắn trước cửa, vừa nhìn vào camera vừa khóc: "Các anh đang ở đâu? Cứu tôi với có được không?" Một lát sau họ xuất hiện thật. Tôi mừng mừng tủi tủi, sấp sấp ngửa ngửa chạy lại đón họ. Cậu thanh niên trẻ có chiếc răng khểnh hôm qua nhìn tôi lo lắng hỏi: "Chị dâu, có chuyện gì vậy?" Mẹ tôi mất tích rồi. Các anh có thấy gì qua camera không?" "Chúng em không thấy gì cả chị ạ." Họ nhìn nhau rồi lắc đầu. Tôi thất vọng căm hờn nói với họ: "Tôi nghi bà Diệu bắt cóc mẹ tôi. Nhóm người hôm qua định bắt cóc tôi là của bà ta. Tôi phải tìm bà ta." "Không phải bà ta đâu chị. Hôm qua công an đã triệu tập bà ta rồi. Dù bà ta còn nằm viện nhưng cũng phải lên phường. Bọn chó ghẻ hôm qua khai ra bà ta. Bọn nó còn khai cả lần trước bắt cóc chị nữa. Chắc bà ta chưa yên được với công an đâu chị." "Thì ra là vậy. Thảo nào con Huệ mới căm thù tôi như vậy, đáng đời bà ta lắm. Nhưng vậy ai là kẻ bắt cóc mẹ tôi? Lẽ nào là bà Tuyến? Bà Tuyến? Tôi chỉ nghĩ đến bà ấy thôi. Mấy thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Bà Kim Tuyến mẹ anh Dương ấy à? Sao chị lại nghi ngờ bà ấy? Các anh đưa tôi đến gặp bà ấy được không? Tôi muốn tìm mẹ. Chị bình tĩnh đi, nếu chị không nói lý do thì em không đưa được chị đi đâu. Anh Dương mắng bọn em chết. Bà ấy từng đe dọa sẽ hại mẹ tôi. Tôi phải đi tìm bà ấy. Tôi không muốn mất thời gian với họ nữa, lao ra ngoài đầu ngõ. Bọn họ rất nhanh đã đuổi theo tôi, thậm chí thái độ còn có gì đó vui vẻ. Chị đừng khóc nữa, em biết mẹ chị ở đâu rồi. Tôi vẫn khóc, nhưng là khóc vì mừng quá. Những người này biết mẹ tôi ở đâu cũng có nghĩa là tôi chẳng nghĩ gì hết mà lên xe cùng họ. Chỉ cần gặp được mẹ thôi, dù họ có là người của Dương hay của bà Tuyến, thì tôi cũng chấp nhận mọi giá để mẹ được bình an. Nhóm thanh niên đưa tôi đi một quãng rất xa, khiến tôi hoang mang sợ hãi mà hỏi họ. Các anh đưa tôi đi đâu thế này? Chị cứ ngồi yên, em đưa chị đi gặp mẹ chị thôi. Con đường này dù chưa đi qua bao giờ, nhưng tôi đọc được thông tin trên biển chỉ dẫn ven đường. Tỉnh mờ, đường cao tốc này dẫn về quê của mẹ, cũng là quê ngoại của tôi sao? Mỗi một giây một phút trôi qua, nỗi mong ngóng mẹ lớn hơn, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Những người này đang đưa tôi về tỉnh mờ, hơn nữa họ còn trấn an tôi, mẹ không sao cả, bà đang rất thoải mái. Tự thả lòng bản thân mà trấn tĩnh lại, dù sao chuyện cũng đã như vậy, tôi không tin họ cũng chẳng biết làm sao nữa. Trên hết, tôi tin ở Dương, cảm giác ấy sưởi ấm trái tim tôi. Xe hơi dừng trước một nghĩa trang nhân dân ở tỉnh mờ, từ xa đã thấy mẹ đứng lặng trước hai ngôi mộ. Tôi không còn nghĩ được thêm gì nữa, lập tức sấp ngửa chạy đến, vấp phải cỏ trên đường mà lảo đảo. Mẹ, mẹ, tại sao mẹ lại ở đây thế này? Mẹ tôi giật mình quay lại, thấy tôi thì bước về phía tôi, đưa tôi ra nơi mẹ đứng khi nãy. Hai ngôi mộ này là mộ của ông bà ngoại tôi. Mộ ông bà ngoại của con đây hả mẹ? Ừ, con khấn chào ông bà đi. Tôi nín lại nỗi thắc mắc, chắp tay khấn vài lời. Mẹ lau dọn hai ngôi mộ thêm một lượt rồi mới cùng tôi bước về phía xe hơi của nhóm thanh niên. Đến lúc này tôi mới hỏi lại mẹ, sao mẹ lại về đây mà không nói gì với con cả thế mẹ? Sao Dương nói đã báo con rồi, khi nãy mẹ vừa xong việc, không ngờ lại gặp Dương. Cậu ấy đưa mẹ về đây, còn nói mẹ cứ ở đây chờ con, rồi hai mẹ con mình cùng về. Tôi nửa cười nửa mếu nhìn mẹ, mẹ tôi tin tưởng Dương quá rồi, Dương thật là... Cũng không biết nên giận anh hay nên cảm ơn anh vì đã đưa mẹ tôi về thăm quê cũ nữa. Anh còn muốn chính miệng tôi nói ra nguyên nhân tại sao tôi lại từ chối anh. Hơn nữa anh vẫn giận tôi nên không muốn gặp. Trên xe tôi quay sang mẹ hỏi, ông bà mất thế nào hả mẹ? Mẹ nói ngày đó ông bà bị ốm. Ông bà còn có một người con trai nữa, mẹ là chị cả. Cậu con chăm ông bà đến lúc mất. Ngày mẹ lên thành phố, cậu con mới có 10 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới. Mẹ nói xong thở dài một hơi. Tôi gật đầu. Ra là mẹ tôi còn một người em trai, nhưng thời điểm khó khăn nhất đó cậu cũng chẳng thể giúp gì được cho mẹ tôi. Cậu con bây giờ thế nào hả mẹ? Sau khi ông bà mất mấy năm, cậu bán hết nhà cửa vườn tược vào Tây Nguyên làm ăn, chẳng có liên lạc. Ngày con còn bé, mẹ đã định đi tìm cậu, nhưng rồi không có tiền lại thôi. Với lại ông Hoàng cũng không cho mẹ đi đâu hết. Chỉ biết nhìn mẹ lau nước mắt, lòng xót xa vô hạn cho hoàn cảnh của mẹ tôi. Có những người ở trong hoàn cảnh muốn khôn cũng không thể khôn được, muốn tốt cũng chẳng thể tốt được. Tôi cũng hiểu vì sao ngày tôi bé mẹ chẳng nhắc gì về nhà ngoại. Bởi lẽ có cũng như không, mẹ con tôi là những kẻ cô độc trên cõi đời này. Tôi đã có cảm giác ấy suốt một thời tuổi thơ mà không hiểu tại sao. Nhưng lúc này tại sao lòng tôi có cảm giác bình yên rất khó giải thích. Có phải vì trong sâu thẳm tôi tin mình không còn cô độc? Tôi lắc nhẹ đầu. Tôi lúc này đã là một người trưởng thành, chính bản thân phải vững vàng để lo cho hai mẹ con, chứ không thể trông mong ai. Cô độc hay không cũng không còn quan trọng, chỉ cần tôi kiếm được một công việc, có được tiền, hai mẹ con có nhau là đủ rồi. Tình yêu hay mơ mộng chỉ là điều viển vông không phù hợp với tôi. Nhóm thanh niên dừng xe trước biệt thự gia đình Dương khiến tôi ngỡ ngàng, lúng túng quay sang hỏi họ. Sao các anh lại dừng xe ở đây? Tôi không cần đến gặp bà Tuyến nữa mà. Ban nãy tôi đã nghi oan cho bà ấy. Anh Dương bảo chúng em như thế, chị với bác xuống đi. Tôi lần trần, nghe họ nói vậy cũng chẳng còn cách nào khác, đành đỡ mẹ xuống. Cổng biệt thự từ từ mở ra. Tôi sẽ gặp Dương sao? Không biết mình đang ngại ngần hay đang hạnh phúc, lại cả nỗi lo lắng trước những gì đối mặt. Cánh cửa đại sảnh mở ra, Dương kia rồi. Thấy Dương, tự dưng chân cứ muốn bước nhanh lại gần anh, nhưng cố giữ cho mình không di chuyển. Tim đập dồn như trống trận. Anh vẫn còn giận tôi thì phải, thế nhưng anh bước nhanh lại gần tôi. Dương chỉ lướt qua tôi một giây, ngay sau đó anh ân cần hỏi mẹ. Cô Hoa, cô đi xa vậy có mệt không ạ? Không, xe êm lắm, cô không sao cả, cảm ơn cháu. Mẹ cháu muốn mời cô uống nước, cô vào nhà đi ạ. Dương nhìn tôi thêm một lần như dò ý. Ngay khi nhìn lại anh liền đánh ánh mắt sang nơi khác. Anh muốn chúng tôi gặp mẹ anh sao? Tôi vẫn còn giận vì việc Dương giấu tôi đưa mẹ đi, làm tôi hết hồn. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, anh làm vậy chỉ vì anh muốn hiểu mọi chuyện, cũng là vì anh vẫn còn muốn đến với tôi sau những gì xảy ra. Tôi bỗng thương anh đến thắt lòng, yên lặng bước theo anh và mẹ tôi. Bà Tuyến đúng là đang ngồi ở phòng khách, có điều thái độ của bà ta không khó để tôi nhận ra, vẻ ấm ức cũng như bực bội. Tôi hiểu rồi, Dương hẳn đã nói gì đó khiến bà ấy phải chịu nhượng bộ như vậy. Tôi ngại ngại nép sau lưng Dương khi anh nói với mẹ. Mẹ, con đưa mẹ con Hạnh đến đây rồi. Mời chị ngồi. Bà Tuyến đồng đành nói, che giấu một cái bĩu môi. Dương lập tức có phản ứng. Mẹ, con mong mẹ nhớ những gì con đã nói với mẹ. Bà ta bĩu nhẹ môi thêm một lần nữa, sau đó khuôn mặt xinh đẹp bỗng nặn ra một nụ cười mà đứng dậy. Em là Tuyến, chị tên là gì ấy nhỉ? Ôi em không dám, chắc chị hơn tuổi em là Hoa chị ạ. Mẹ tôi Trần Phương đáp lời, mà chẳng hiểu tâm ý của người phụ nữ giàu có xinh đẹp trước mặt. Tôi ngạc nhiên vô cùng trước nụ cười của bà Tuyến, cảm thấy hình như bà ấy thực sự chịu nhượng bộ Dương. Cảm giác này rõ ràng là không thực chút nào, vậy mà khi bàn tay Dương phủ lên đôi tay lạnh giá của tôi, bỗng trông tôi vững tin hơn vào sự thật mà có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Thế mình cứ xưng hô chị em cho thân mật nhé. Cô Đào, cô rót cho bà Hoa cốc trà nóng giúp tôi. Chị giúp việc nhanh tay rót trà nhài vào cốc cho mọi người. Không khí trong phòng khách dần ấm lên theo mùi trà nhài thơm thoang thoảng. Dương siết tay tôi, anh quay sang nhìn tôi trìu mến. Tôi không biết tôi có đang mơ hay không nữa. Thế này Hoa ạ, chị có nghe cháu Dương nói hai đứa muốn nên vợ nên chồng à, không biết ý em thế nào? Mẹ tôi vui vẻ thành thật đáp lời. Em chỉ lo hai bác chê chúng em, chứ em vui mà không hết đấy chị. Thế thì tốt rồi. Kế hoạch đám cưới hôm trước anh chị với hai cháu cũng bàn rồi. Do ông cháu Dương mới mất nên chúng ta không tổ chức đám cưới lớn được, chỉ làm mấy mâm trong nhà chung vui thôi. À, chị thấy có được không? Mẹ tôi xúc động rơm rớm nước mắt trước những lời bàn tính của người phụ nữ này. Dù ít dù nhiều tôi tin mẹ tôi hiểu gia đình Dương khó lòng chấp nhận tôi. Đêm đến bà trằn trọc thở dài, có lần còn nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt. Lúc này đôi mắt mẹ rạng ngời gật đầu với bà Tuyến. Anh chị tính thế nào thì chúng em nghe thế ạ? Vậy cứ quyết định thế nhá. Bà Tuyến quay sang Dương nhẹ giọng. Quả thực lúc này tôi chẳng còn thấy vẻ ác nghiệt của bà ấy nữa. Dương này, mẹ cũng muốn sắm sửa cho cô Hoa một chút. Thông gia của nhà mình phải rực rỡ mới được con ạ. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi không biết Dương đã nói gì với bà ấy, nhưng tôi tin người như bà ấy không việc gì phải nói dối những lời này. Tôi từng nghe ai đó nói, nước mắt chảy xuôi. Chẳng lẽ em... Vâng, vậy con nhờ mẹ cả. Mẹ cũng giúp vợ con làm cô dâu xinh đẹp nhất nhé mẹ. Tôi vẫn cứ không tin vào tai mình mà ngây ngây. Mẹ tôi thì ngại ngại đáp lời. Mẹ con em đúng là không biết ăn mặc, nếu nhờ được chị thì tốt quá. Ừ, có gì mà ngại, chốc lên phòng chị thử ít đồ. Chị mua mấy bộ váy hôm trước mà nhìn trẻ quá mà không hợp. Em mà mặc lên chắc đẹp lắm đấy. Tôi sốc suýt ngã ngửa ra sau. Có điều bà Tuyến đã nhìn tôi rồi nói. Cái Hạnh phải ăn thêm, chứ mẹ thấy mày gầy đi nhiều đấy. Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ vỗ béo cho vợ mình. Bà Tuyến với Dương kẻ tung người hứng, khiến đầu óc tôi ong ong. Bà ấy đứng dậy, còn kéo cả mẹ tôi dậy theo. Tôi lo lắng không muốn mẹ tôi đi theo bà ấy. Tôi vẫn sợ hãi vô cùng. Đừng lo, mẹ rất thương anh. Dương nở một nụ cười có chút danh mãnh trấn an tôi. Tôi điên mất. Tôi đúng là điên mất trước những gì vừa xảy ra. Mặt mũi tôi đỏ lên. Bộ vi xử lý trong não tôi chưa tiếp nhận kịp thông tin. Dường như nó có ý không nhận những điều này, khiến tôi muốn nổ đầu. Cô Hoa, cô cứ lên trên nhà với mẹ cháu đi ạ. Dương giục mẹ tôi. Mẹ tôi gật đầu, bước theo bà Tuyến lên gác. Chị giúp việc cũng đi theo hai người họ, còn tôi và Dương ở lại. Tôi như quả bóng xì hơi, vỗ vỗ ngực để nuốt trôi cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ họng, nhìn Dương nói không liền mạch. Anh, tại sao? Anh mới là người phải hỏi em tại sao. Tại sao em không nói rõ mọi chuyện với anh? Dương ngả người ra ghế sofa, thái độ giận dỗi. Tôi cảm thấy mình không sao thanh minh nổi, chỉ biết cay xè sống mũi. Tôi lau nước mắt giải thích với Dương. Anh, mẹ anh không muốn em làm con dâu của bà ngăn cấm em, đe dọa em. Hơn hết, em cũng thấy mình không xứng với anh. em rất sợ. Dương có vẻ dịu lại, anh thở một hơi, lau nước mắt trên má tôi, nhìn vào mắt tôi anh nói, chỉ cần em không chê anh. Tôi ngẩn ngơ nhìn Dương, Dương đã nghĩ tôi chê anh. Tôi không sao diễn tả nỗi xót xa trong tôi lúc này. Những ngày qua Dương đã nghĩ tôi chê anh, nước mắt tôi lại chảy, những giọt nước mắt của đau đớn và cả niềm hạnh phúc vô bờ bến. Dương yêu tôi, trên cuộc đời này nếu có điều gì là hạnh phúc nhất thì chắc chắn là việc Dương yêu tôi. Tôi gật đầu, cảm thấy mình chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa. Tôi vuốt má Dương, anh đón lấy tay tôi, hôn lên bàn tay tôi như lời tỏ tình sâu nặng nhất. Em có thể chê anh sao? Không, được yêu anh chính là diễm phúc lớn nhất của em. Em xin lỗi vì khiến anh nghĩ vậy. Tôi nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dương ôm lấy tôi vào lòng, cảm giác ấm áp, mùi hương quen thuộc của anh lại bao bọc lấy tôi, đưa tôi đến nơi bình yên hạnh phúc nhất. Dương thì thầm bên tai tôi, không sao, chỉ cần em không chê anh là đủ. Tôi nuốt nghẹn, gật nhẹ đầu với Dương. Có Dương bên cạnh, con đường tôi đi sẽ chẳng còn cô độc nữa, tôi cũng sẽ không phải gồng mình nữa rồi. Mẹ anh đã thuyết phục mẹ anh như thế nào vậy? Dương phì cười, anh lấy giấy ăn trên bàn cho tôi, nhấp ngụm trà rồi tủm tỉm. Em có nhớ lần anh kể, anh bị ngã từ cây hồng xuống chứ? Tôi gật đầu, Dương bĩu nhẹ môi anh nói tiếp. Anh xây sát có thế mà từ đó, mẹ đặc biệt cử người trông coi không cho anh trèo cây. Em biết không, hôm ấy mẹ khóc rất nhiều, đến mức anh không thể ngờ người phụ nữ nào mà có thể khóc nhiều như vậy. Việc mẹ ngăn cấm cũng chỉ là mẹ muốn tốt cho anh theo cách nghĩ của bà ấy. Em cứ nghĩ theo hướng đó thì sẽ biết anh làm thế nào. Chẳng lẽ Dương đe dọa ngược lại mẹ anh? Cũng có thể lắm chứ. Dương có gì mà không làm được đâu. Sao chuyện gì vào tay anh cũng đều nhẹ như lông hồng thế nhỉ? Ông trời thật là bất công. Nhưng mà có được người chồng như Dương, nghĩ thôi đã mừng muốn hét lên rồi. Ông trời rõ ràng yêu ái tôi vô cùng khi ban cho tôi may mắn quá lớn. Lớn đến nỗi có đang ở trong vòng tay anh, tôi vẫn còn phải tự cấu mình một cái. Ngày cưới bao mong đợi cuối cùng cũng đến. Trước những người thân thiết nhất của gia đình Dương và mẹ con tôi, chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng. Giây phút được anh trao nhẫn, tôi run đến mức anh phải nắm tay tôi mới xỏ được nhẫn vào. Nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo nụ cười mê đắm có tính sát thương cao cũng được anh trao đến tôi trong giây phút lắng đọng ấy. Kể từ ngày hôm nay, tôi và Dương là vợ chồng. Vợ chồng hai tiếng thiêng liêng, may mắn của cuộc đời tôi là được gọi cùng anh. Ông Hân là người duy nhất đại diện cho họ nhà gái, chỉ cần mình ông có mặt là đủ, không chỉ là ý nghĩa với tôi mà còn ý nghĩa với đại gia đình Dương. Tôi chỉ tiếc ông Hòa không có mặt trong ngày vui của chúng tôi. Thế nhưng tôi và Dương đều tin, ở trên cao, ông vẫn đang mỉm cười dõi theo. Lại nói về bà Diệu, sau ngày bà ta bị bắt, công an có triệu tập tôi lên để lấy lời khai. Tôi đương nhiên rất ghét bà ta, có điều suy cho cùng cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán thêm với bà ta làm gì. Tôi cho bà ta một đường lui mà không kiện ra tòa. Tôi không biết bà ta có trân trọng điều này nữa hay không. Dù sao, tôi cũng không quan tâm đến mẹ con bà ta nữa. Tôi nghe nói không lâu sau, đám cưới của tôi và Dương, Đức và Linh cũng kết hôn. Khi công ty của Đức phá sản, Linh vẫn bên cạnh Đức gây dựng lại từ đầu. Tôi tin bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ cần một người phụ nữ như vậy ở bên. Tôi chân thành mong hạnh phúc đến với họ. Về trung tâm SCT, một ngày đẹp trời, tôi thấy bản mặt đáng ghét của Hoàng Tiến Thành trên mặt báo. Nguyên nhân vì gã ta biến một trung tâm chăm sóc sức khỏe bề thế ấy trở thành một nơi massage tầm quất tệ nạn trá hình để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Sao mà tội danh lại hợp với gã như thế không biết nữa. Giang cũng đã trở thành một nhân viên năng nổ của Phượng Hoàng. Con bạn tốt của tôi còn gặp được định mệnh của đời mình tại đây. Không ai khác, chính là anh Quang sư phụ vui tính của tôi. Dương vẫn nhớ mong muốn học lên của tôi, nên ngay sau ngày cưới, anh quyết định chúng tôi có hẳn 2 năm trăng mật ở Pháp để tôi học cao học tại đó. Anh cũng mở một văn phòng đại diện của công ty công nghệ Phượng Hoàng tại thành phố Paris thơ mộng nơi chúng tôi sống. Mẹ tôi ở lại căn hộ chung cư nơi bà rất thích, bà còn sống cùng Giang một thời gian tại đó trước khi con bé theo chồng. Cuộc sống của tôi có lẽ đã sang trang, không phải sau khi đeo trên tay chiếc nhẫn cưới, mà chính xác là từ lúc số phận cho tôi gặp Dương. Anh là bạn, là chồng, là ân nhân, là người đưa tôi từ nơi vực sâu tăm tối ra ngoài ánh sáng, nắm tay tôi bước cùng anh trên con đường tràn ngập nắng. Tôi không biết số phận hay trái tim đã đem anh đến bên tôi, cũng như đưa tôi đến bên anh. Tôi chỉ biết một điều, từ yêu là không đủ để nói hết tình cảm mà tôi dành cho anh. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký